trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, giáo huấn. Canh, 4, cái kia chủ quán nhìn thấy một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy xin lỗi nhìn lấy Lâm Cảnh. Tiên sinh, thật không có ý tứ. Chủ quán tự nhiên biết khối này nguyên thạch là Lâm Cảnh trước nhìn kỹ. Mặt khác những người này cũng là kết thúc vô lại. Có thể không có cách nào. Cái này một hàng có nghề này quy củ. Tiền đến hàng rõ ràng. Người nào trước trả tiền liễu nguyên thạch chính là của người đó. Không bán nhà thứ ba. Không phải vậy, không có quy củ, không phải mỗi người giải ra ngọc thạch chủ quán cũng có thể hối hận. Không bán cái kia toàn bộ ngậm ngành nghề đều muốn sập bàn. Nghe được chủ quán cầm lấy nguyên thạch ra hỏa càng thêm đắc ý nói. Nghe đến không có, khối này nguyên thạch là chúng ta. Quy củ chính là như vậy. Nói, người kia liền đem nguyên thạch cho chủ quán, để chủ quán giải thạch. Rất nhanh, nguyên thạch giải đi ra. Bên trong quả nhiên có ngọc, mà lại 50.000 mua nguyên thạch, ngọc này lại chí ít có thể lấy bán 1 triệu, tuyệt đối là kiếm lớn. Cái này khiến những người kia càng thêm đắc ý hưng phấn. Nhìn thấy một màn này, Trần Hoa Cường cũng nhịn không được muốn đi lên giáo huấn đối phương. Bất quá bị Lâm Cảnh ngăn cản. Hoa Cường ca, đừng tìm một đám vô lại tính toán. Tội gì, coi như thưởng cho khất cái. Lâm Cảnh nói một câu thì dẫn người rời đi. Không qua khóe miệng của hắn lại là lộ ra cười lạnh. Hắn đổ là hy vọng những người này ăn một lần ngon ngọt về sau hội kìm nén không được tâm lý lòng. Tham, lại đến kết thúc hắn. Như thế hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Cảnh mà nói để mấy cái kia kết thúc ra hỏa sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Lâm Cảnh cái kia một bộ không nhìn khinh miệt thái độ làm cho bọn họ để tâm hình dáng nổ tung. Cái gì gọi là thưởng cho khất cái để bọn hắn một chút kết thúc phát tài vui sướng cũng không có. A pháo, hắn nói chúng ta là khất cái. Một người trong đó cau mày nói. Cái kia cầm lấy ngọc thạch A pháo hừ nói. Hắn đây là bắt chúng ta không có cách nào đánh pháo miệng. Bất quá, hắn khinh thị như vậy chúng ta không lại chọc tức một chút hắn. Nhiều kiếm lời hắn một khoản không phải rất xin lỗi hắn, lòng tham là người vĩnh viễn nhược điểm. Vừa mới kết thúc 50.000 kiếm lời 1 triệu, để bọn hắn lòng tham không có đạt được thỏa mãn, vậy mà lại hướng Lâm Cảnh đi theo. Lâm Cảnh đến một cái khác trước gian hàng. Cái này quầy hàng nguyên thạch giá cả thì hơi đắt. Chủ quán đánh dấu chính là Lão Khanh Thạch. Đến tại cái gì là Lão Khanh Thạch kỳ thật Lâm Cảnh không rõ ràng. Chỉ biết là cái này Lão Khanh Thạch lại càng dễ ra ngọc, cho nên giá trị càng cao. Lúc này, Trần Hoa Cường vội vàng nói, những tên kia lại đuổi tới. Ta dẫn người đi giáo huấn bọn họ. Lâm Cảnh lắc đầu nói, Hoa Cường ca, đừng nóng vội, nói. Lâm Cảnh thì tiến tới Trần Hoa Cường bên tai nói vài câu. Trần Hoa Cường nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt cũng thay đổi biến. Cái này cũng quá âm hiểm đi, Lâm Cảnh lúc này lại đã tại cái kia quầy hàng phía trên nhìn lại. Mà lại, rất nhanh liền nhìn chúng một khối hơn 200 vạn nguyên thạch. Đồng thời nói, khối này không tệ, vận khí tốt mở ra 1.000.000 giá trị ngọc thạch không là vấn đề. A pháo đã dẫn người đi lên, nghe được Lâm Cảnh mà nói ngược lại không phải là không có hoài nghi có phải hay không Lâm Cảnh cho. Hắn gài bẫy, có thể khi bọn hắn nhìn đến Trần Hoa Cường đã dẫn người hướng bọn họ cản lại thời điểm. Hắn hoài nghi thì biến mất, cái này rõ ràng là không muốn để cho hắn kết thúc. Cái này nơi nào còn có hoài nghi, Trần Hoa Cường nhìn lấy A pháo hừ lạnh nói. Có chút là sự tình có một không thể có hai. Không phải vậy hội thất bại. A pháo ngược lại là cười. Có đúng không, ngươi cho rằng ngăn lại chúng ta, mà cơ hồ tại lúc này, Lâm Cảnh muốn cầm lên khối kia nguyên thạch thời điểm, bên cạnh đột nhiên xông ra một người, vượt lên trước ôm lấy khối kia nguyên thạch, hướng chủ quán trả tiền. A Pháo nhất thời cười, ha ha, biết cái gì gọi là dương đông kích tây sao? Đây chính là bằng các người những thứ này ngu xuẩn còn muốn ngăn đón chúng ta. Cái kia ôm lấy nguyên thạch, người giao xong tiền, lập tức đắc ý hướng A Pháo nói, Pháo ca, 10 triệu tới tay. Bốn phía không ít chú ý Lâm Cảnh người thấy cảnh này tất cả đều nhíu mày lên. Bởi vì cái này Pháo ca một nhóm người quá không tuân theo quy củ. Làm sao có thể vô lại như vậy, không sai. Đều như vậy không có quy củ còn thế nào được. Ngoặc kép, A Pháo nghe đến mấy câu này lại hỗn đản không thèm để ý. Tất cả im miệng cho ta. Người nào nói chúng ta không tuân theo quy củ? Người nào quy định người khác đang nhìn nguyên thạch ta liền không thể nhìn không thể bán? Lâm Cảnh lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn A Pháo. Hỏi, ngươi bây giờ tựa hồ rất đắc ý, có thể có người hay không dạy qua ngươi không có bản sự khác đắc tội so với ngươi còn mạnh hơn người, bởi vì đối phương có là biện pháp bào chế ngươi. Lời này để A Pháo sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Cảnh cười, bay thẳng đến Trần Hoa Cường bọn họ ngoắc, sau đó quay người liền đi, đồng thời nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi chơi mánh vừa dựa vào mưu lợi kiếm lời 1 triệu. Đảo mắt không chỉ có phải bồi thường rơi, còn nhiều hơn bồi 1 triệu. Hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận loại này thiên đường địa ngục cảm giác. Lời này để A Pháo sắc mặt thay đổi, cái kia ôm lấy nguyên thạch người lại hừ nói, 10 triệu trong tay ta ôm lấy đâu? Không biết cái gọi là ôm với đầu của ngươi. A Pháo gấp A đoạt lấy cái kia nguyên thạch, sau đó gấp A hướng cái kia chủ quán cùng nói, cho ta giải khai. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt bắt đầu xuất hiện bối rối chi sắc. Bọn họ lần này tới mang hơn 100 vạn thế nhưng là bọn họ kiếm ra tới toàn bộ gia sản. Giải thạch cơ ma sát nguyên thạch thanh âm không ngừng vang lên. Bốn phía bầu không khí đều có chút an tĩnh. Những cái kia người xem náo nhiệt hiển nhiên đều hiểu Lâm Cảnh mà nói là có ý gì. Rốt cục, cái kia chủ quán đem cái kia nguyên thạch giải khai. Sau đó lắc đầu hướng A Pháo mấy cái người nói. Mấy vị, không có ý tứ, không có ngọc thạch, không có khả năng, không có khả năng. A Pháo cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Người xung quanh tìm thì không quen nhìn A Pháo bọn họ. Nhất thời đùa cợt, người nào đều không phải người ngu. Còn muốn dựa vào loại phương thức này kiếm tiền. Thật sự là buồn cười. Hiện tại biết dạy dỗ. Người ta có loại kia đổ thạch kỹ thuật. Thế nào lại là ngu ngốc đâu? Ngoặc kép, A Pháo những người này nhìn lấy cái kia giải khai nguyên thạch. Tay đều đang run, Pháo ca. Làm sao bây giờ? Một người hốt hoảng nói, ta cái kia phần là ta kết hôn tiền, hiện tại đổ xuống sông xuống biển, ngươi không phải nói có thể kiếm tiền? Một người khác cũng vội vàng nói, không sai, ta đáp ứng bạn gái muốn mua xe. Làm sao bây giờ? A Pháo sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, dám hại chúng ta, chơi hắn, để hắn trả tiền. Không phải vậy chúng ta không có cách nào khác về nhà. Cái này khiến mấy cái khóc tang trên mặt người cũng dần dần lộ ra vẻ âm tàn. Bọn họ toàn bộ gia sản đều bị Lâm Cảnh tính kế bồi tiến vào. Bọn họ hiện tại cũng là đánh bạc đỏ mắt dân cờ bạc. Liều lĩnh, rất nhanh, A Pháo những người này liền vọt tới Lâm Cảnh trước mặt. A Pháo mặt mũi tràn đầy âm ngoan nhìn lấy Lâm Cảnh. Đem tiền trả cho chúng ta. Lâm Cảnh diễu diễu nói, đem tiền trả lại cho các ngươi, ta thiếu các ngươi tiền sao? Đổ thạch, có đánh bạc có thua, đã muốn chơi trò hề này, các ngươi thì phải làm cho tốt thua sạch hết thảy chuẩn bị. Ta nói lại lần nữa xem, đem tiền trả cho chúng ta, không phải vậy hôm nay ta để ngươi đi không ra nơi này cửa. A Pháo mắt đỏ nhìn lấy Lâm Cảnh, vậy mà từ bên hông rút ra một thanh tiểu chủy thủ.